Chương 132, lòng nhiệt tình. Không đủ ba thành loại này di chuyển may mắn còn sống sót suất thực sự là cao đến cho người ta một loại ma u tươi cha y đờ mở đi a cảm giác. La Liệt Điền trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi, hắn tiếp tục nói ra, trước kia Tam Khâu Thôn nhưng so sánh hiện tại lớn hơn nhiều, liền là lần kia di chuyển khiến cho Tam Khâu Thôn dù cho qua trăm năm, QNZ không có khôi phục lại trước kia thời kỳ cường thịnh. Cái này đừng nói Lô Khôi cùng Chíu Thâm Thâm, liền xem như Chu Phàm QNZ lại một lần nữa nhận thức đến làng muốn di chuyển tính tàn khốc. Hoàng Mao hai vị phù sư cũng không có bởi vì La Liệt Điền nói mà có quá lớn phản ứng. Hoàng phù sư bình tĩnh nói, La Thôn Chính, mời ngươi nói cho ta, trăm năm trước Tam Khâu Thôn vì cái gì lựa chọn di chuyển? La Liệt Điền nghe được cái này đặt câu hỏi, hắn cái chán toát ra mồ hôi, trên mặt có vẻ chán nản. Thôn tịch bên trên không có quá ghi chép tỉ mỉ, chỉ là để một câu, nói là tao ngộ khó mà ngăn cản quái dị, chỉ có thể chọn đất di chuyển. Mao phủ sư thở dài nói, đây chính là bị bất đắc dĩ, kỳ thật chúng ta so với các ngươi rõ ràng hơn làng di chuyển thai nạn tính, nhưng lựa chọn di chuyển cũng là không cách nào sự tình, tại đụng phải không cách nào giải quyết sự tình lúc nếu là không rời đi rời, vậy thì không phải là chưa tới một thành. Mà là toàn bộ làng đều sẽ biến mất. Lời này để Chu Phàm bốn người lại là một trận trầm mặc, bọn hắn không thể không thừa nhận, Hoàng Mao hai vị phù sư lời nói là chính xác. Mao phù sư lại nói, chúng ta cũng không phải để các ngươi lập tức di chuyển, chỉ cần tình huống không có tiếp tục chuyển biến xấu, Tam Khâu Thôn còn có thể tiếp tục tại phương này thổ địa sinh tồn tiếp, vậy liền sẽ không di chuyển. Hiện tại hai chúng ta nhắc lên cái này, chỉ là để các ngươi bốn người làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý. Chu Phàm bốn người lại là thương lượng một chút di chuyển vấn đề, không đến bao lâu, lần này tập thương nghị liền kết thúc. Trong phòng liền chỉ còn lại Hoàng Mao hai vị phù sư tại, Mao phù sư bỗng nhiên nói, coi như Yến Quy Lai đại nhân coi trọng, nhưng cái kia Chu Phàm tu vi không khỏi tăng lên quá nhanh đi, tiểu liền Nghiêm Long Cầm đều bại bởi hắn. Hoàng phù sư cười khổ lắc đầu nói, thiên tài vốn là không cách nào theo lẽ thường đến phỏng đoán, mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, hai chúng ta trong đó một cái đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Từ trong nhà ra, Chu Phàm bốn người tản ra, giống như La Liệt Điển tối hôm qua trực đêm, hắn liền về nhà đi, Lô Khôi thương thế còn không tính hoàn toàn tốt, hắn lưu tại doanh địa nghỉ ngơi, thuận tiện để phòng lại lần nữa xuất hiện chuyện gì. Mà Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm thì là tách ra riêng phần mi nhờ tuần tra đi. Nhưng vô luận làm cái gì, Chu Phàm tâm tình đều rất là nặng nề. Nếu là thật đi đến không thể không di chuyển cái kia bước, tình huống sẽ rất là nghiêm trọng. Hắn thực lực xem như không tệ, có thể nói có sức tự vệ nhất định, nhưng đến lúc đó đội tuần tra khẳng định phải gánh vác làng di chuyển an toàn làm việc. Chu Phàm càng thêm sầu lo chính là, lấy hắn hiện tại bản sự chỉ sợ không cách nào toàn diện chiếu cố đến cha mẹ an toàn, chớ nói chi là còn có quen biết Khỉ Ốm một nhà, Tiểu Liễu một nhà. Hắn nhất định phải tại tương lai có khả năng di chuyển trước đó, toàn lực tăng lên mình thực lực. Mà muốn nhanh chóng tăng lên mình thực lực, nhất nhanh an toàn nhất liền là mượn nhờ Hôi Hà Không Gian cái kia ba y cái cần câu. Hắn cờ nở rất nhiều sám trùng Chu Phàm để cho mình chấn tắc tinh thần. Hắn tìm tơ y mình tuần tra khu vực một tổ đội tuần tra viên. Đây là một cái lao điểu phối hợp hai cái người mới tuần tra tiểu tổ. Chu đội trưởng. Tuần tra tiểu tổ ba người vội vàng cùng Chu Phàm chào hỏi. Chu Phàm nhìn xem ba người này, sắc mặt nghiêm túc nói, có phát hiện quái gì sao? Tuần tra tiểu tổ ba người đều là lắc đầu nói không có phát hiện. Các ngươi đều là mới tạo thành tuần tra tiểu tổ, có hai cái hoàn toàn là người mới, nếu là phát hiện quái gì, đặc biệt là hắc du quái gì, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu như nó công kích các ngươi, vậy các ngươi cũng không cần cùng nó cứng rắn đụng, chỉ cần phòng thủ, tranh thủ thời gian cho ta biết. Để cho ta tới chư nở dê chi nó đây là vì giảm bất tỷ lệ thương vong của các ngươi, biết sao? Chu Phàm trầm giọng nói. Tuần tra tiểu tổ ba người trên mặt hiện lên vẻ cảm động, cùng kêu lên đáp ứng xuống. Chu Phàm cứ như vậy từng tổ dặn dò đi qua, hắn lại tới ruộng lúa, cùng ruộng lúa tuần tra tiểu tổ nói dứt lời về sau, hắn nhìn xem ruộng lúa trên không vậy sẽ gần trên trăm đạo hài tử đang đùa bỡn. Chu Phàm có chút nóng mắt. 10 cái bạch du quái dị tương đương một đầu nhỏ sám trùng, nơi này tối thiểu có 10 đầu, nhưng hắn chỉ là nhìn xem, vẫn là giữ vững cần thiết tỉnh táo. Trên trăm đạo hài tử nếu là chọc giận, nếu như bị nhiều như vậy quái dị vây công, như kiến phệ voi, thực sự là quá kinh khủng. Lại nói tuần tra tiểu tổ ngay tại một bên nhìn xem, hắn thật dám động thủ đối phó đạo hải tử, khẳng định sẽ khiến không cần thiết liên tưởng. Chu Phàm thở dài rời đi, như loại này bạch du bầy, tại mạch vòng còn có mấy chồng, nhưng những này quái dị dám xuất hiện tại mạch vòng chung quanh, liền sẽ không e ngại nhân loại, Chu Phàm tạm thời cũng không dám trêu chọc những này bạch du bầy. Ổn thỏa nhất vẫn là từng cái hát du, dễ dàng đối phó một chút. Chớp mắt 3 ngày trôi qua. Chu Phàm trầm mặt, 3 ngày này hắn vẹn vẹn thu thập 2 cái hắc du quái dị cùng 5 cái lạc đàn bạch du quái dị. Hiệu suất như vậy Chu Phàm rất không hài lòng, thực sự là quá thấp. Nhưng quái dị không phải nói ra xuất hiện liền có thể xuất hiện, Chu Phàm nghĩ lại tích cực QNZ tích cực không nổi. 2 cái hắc du quái dị cùng 5 cái lạc đàn bạch du quái dị đã là hắn cố gắng xuống tốt nhất thành tích. Còn có một cái khác Chu Phàm không nghĩ tới chuyện là, bởi vì cố gắng của hắn tích cực. Mỗi lần quái dị xuất hiện đều một ngựa đi đầu, cử động của hắn bị phổ thông đội tuần tra viên đặt ở trong mắt, bị cùng tán thưởng làm lòng nhiệt tình Chu đội trưởng chỉ cần vừa có quái dị xuất hiện, Chu đội trưởng vô luận là ở đâu nơi hẻo lánh, tiểu gì cũng sẽ ngay lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, sau đó hô to một tiếng cẩn thận, đều né tránh, để cho ta tới. Chu đội trưởng cử động như vậy, thực sự là để không quản trong đội lão nhân hoặc là tân tiến đội viên đều cảm thấy rất là ấm lòng. Thật to để trấn sĩ khí. Còn có một cái tin đồn thú vị tại trong đội lưu truyền ra chính là, có một lần đội tuần tra phát hiện một đầu nghị sông thôn một cái bạch du quái dị, kết quả là chú thâm thâm đội trưởng dẫn đầu đội tới, cùng cái kia bạch du quái dị trước giao thủ. Chu đội trưởng sau đến, cùng trước đó mấy lần đồng dạng, hô một tiếng ta tới. Nghe nói chú đội trưởng nghe được chu đội trưởng ta đến về sau, thật giống như bị cái gì kích thích, trên tay kiếm không chậm ngược lại nhanh mấy lần. Vẹn vẹn vài kiếm hàn quang lướt qua, liền đem cái kia bạch du quái dị chém thành mấy khúc. Chu đội trưởng hảo hảo một trận đoán giận, chú đội trưởng lại là không rên một tiếng mặt lạnh lấy đi. Việc này tại trong đội âm thầm lưu truyền rất rộng, không ít đội viên đều tại ẩn ẩn suy đoán chú thâm thâm đội trưởng ngay lúc đó cử động ý vị như thế nào. Loại này tin đồn thú vị thậm chí ngược lại truyền vào Chu Phàm trong lỗ tai, hắn mặt mang vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không biết chú thâm thâm vì sao lại bộ dạng này, lúc ấy hắn chỉ là hô một câu ta đến, cái kia chú thâm thâm thật giống như thụ ứng kích phản ứng, giết một cái bạch du quái dị, hai mắt đều giết đỏ lên cần thiết hay không Chu Phàm ở trong lòng yên lặng nhả ránh, chỉ có thể đem chuyện này quy kết làm lần trước hắn đoạt chú thâm thâm giao đấu cơ hội, nếu là dạng này, vậy. Người này lòng dạ cu nở dê quá hẹp hòi. May mắn chỉ là một đầu bạch du quái dị, nếu là hắc du quái dị, tổn thất kia liền lớn có chíu thâm thâm cùng hắn đoạt quái dị, Chu Phàm càng là toàn bộ hành trình thần kinh căng thẳng, đáng tiếc ngày thứ 3 thẳng đến hạ trị, đều không có thu hoạch. Chu Phàm trở lại doanh địa, cùng Lỗ Khôi, chíu thâm thâm 2 người, làm lấy kiểm tra đội viên chắc quyện phù các loại công việc. Bận rộn xong hạ trị vụn vặt làm việc, Chu Phàm hướng về doanh địa bên ngoài làng đi đến. Chỉ là hắn vừa đi ra doanh địa, liền phát hiện Trương Mộc Tượng tại doanh địa cổng lo lắng dạo bước.